Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 395, vô tình gặp được Jiraiya. Via, thế nào đột nhiên hỏi hai tử kia là nam hay nữ đây? Có phải hay không cảm thấy nàng rất xinh đẹp có mới nới cũ? Nào có, ta là tại hai tử kia trên người cảm giác quen thuộc chakra. Quen thuộc chakra. Bakura nhướng mày một cái, nhìn về phía Naruto bên kia. Lúc này Naruto cùng Sasuke đang tại liên thủ ứng đối Haku. Haku băng độn huyết kế đã khai phát đến rất mạnh trình độ. So Yamanaka vừa thấy đại đa số Minasuki tộc nhân đều cường. PS, bất kể Haku là một tộc kia, chỗ này của ta liền theo nàng là Minasuki nhất tộc viết. Sẽ còn sửa đổi một ít nội dung cốt truyện, bởi vì Kakashi so nguyên tắc mạnh, không thể ấn nguyên tắc đi. Từ ý nào đó trên, Haku cũng coi là thiên tài. Minasuki nhất tộc tộc nhân cơ bản đều bị Obito giết chết. Không có tộc nhân dạy dỗ, Haku một người có thể đem băng độn huyết kế khai phát đến loại trình độ này. Rất không dễ dàng, nếu như là nguyên tắc trong Naruto cùng Sasuke. Gặp đến bây giờ Haku chỉ có bị treo lên đánh phần. Đáng tiếc Haku gặp phải Naruto cùng Sasuke đều so nguyên tắc cường không ít. Naruto có Yamanaka via cùng Kushinai dạy dỗ. Mà Sasuke cũng là đi theo Uchiha Fugaku bên người lớn lên. Hai người thực lực so nguyên tắc trong mạnh hơn một mảng lớn. Rất nhanh Naruto Sasuke ngay tại thể thuật trên áp chế Haku. Yabuza bên kia, tình huống cũng không lạc quan. Haku thở dài, hai tay kết ấn, không khí chung quanh nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Ngoặc kép, băng độn, thiên sát thủy tướng. Đây là băng thiên bản, cùng cậu một dạng băng độn. Sasuke cẩn thận, cùng Yamanaka vi sớm chiều sống chung. Naruto thoáng cái liền nhận ra đây là băng độn. Băng độn, Minasuki nhất tộc sao? Ta nhớ được phụ thân nói qua Minasuki nhất tộc đã diệt tộc. Làm sao còn có người sẽ băng độn? Bên kia Bakura nhìn thấy Haku băng độn sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là băng độn. Khó trách người nói quen thuộc. Nàng là Minasuki nhất tộc di cô sao? Ừ, Yamanaka vừa gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Naruto cùng Sasuke bởi vì đối với. Đúng. Băng độn kiêng kỵ, không có tiếp tục tiến công. Cảnh giác nhìn xem Haku, mà Haku chakra không đủ để nhượng nàng liên tục phát động đại hình băng độn nhẫn thuật. Cho nên song phương cũng không có tiếp tục động thủ. Trong lúc nhất thời lâm vào bế tắc, cùng lúc đó Kakashi cùng Yabuza chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Yabuza có tinh anh thượng nhẫn thực lực, lại thêm trên Kubikiri Boko nơi tay. Tại tinh anh thượng nhẫn trong cũng là người xuất sắc. Đáng tiếc hắn đối mặt là Kakashi. Nhiều năm ám bộ ma luyện. Kakashi đem Hatake nhất tộc nhẫn thể thuật cùng đao thuật thông hiểu đạo lý. Thực lực đã rất gần gũi năm đó Hatake Sakumo. Thậm chí mở ra Sharingan. Mượn Sharingan động tĩnh thị lực trong thời gian ngắn cũng có thể cùng Hatake Sakumo chống lại. Như vậy Kakashi hoàn toàn không phải Yabuza làm có thể chống đỡ. Có lẽ là cùng Yabuza chiến đấu như vậy lâu nhượng Kakashi có chút chán nản. Hắn lấy ra nhẫn cụ trong túi sách đoản đao. Đao quang chợt lóe, Yabuza Kubikiri Boko bị Kakashi trực tiếp chặt đứt. Gặp Kubikiri Boko bị chém đứt. Haku sắc mặt đại biến. Yabuza đại nhân. Naruto cùng Sasuke hai mắt nhìn nhau một cái. Thừa dịp Haku bởi vì lo lắng Yabuza phân thân thời gian. Sasuke hai tay kết ấn. Đối với Haku dùng hào hỏa cầu chi thuật. Haku cả kinh, vội vàng dùng thuấn thân né tránh. Haku thuấn thân vị trí. Đã sớm bị Sasuke Sharingan biết rõ. Sasuke hướng Naruto hô đến. Naruto, ở bên phải. Ta biết rõ, nói Naruto cũng dùng thuấn thân thuật thuấn di đến bên phải. Haku còn chưa kịp phản ứng. Naruto phi tiêu liền gác ở cổ nàng trên. Một bên Bakura mắt thấy Naruto cùng Haku quá trình chiến đấu. Cuối cùng Naruto thuấn thân thuật nhượng Pakura đều hai mắt tỏa sáng. Via, Naruto dùng là ngươi thuấn thân sao? Ừ, nói thế nào hắn là như vậy Minato anh em tử. Coi như không đạt tới tia chớp vàng trình độ. Cũng không phải tại phương diện tốc độ trở thành điểm yếu đi. Cho nên tại Naruto giờ sau, ta liền bắt đầu dạy hắn thuấn thân thuật. Nguyên lai là như vậy. Pakura nghe vậy gật đầu một cái. Được, vai diễn cũng nhìn xong. Chúng ta cũng nên đi. Thật vất vả xuất hiện. Chúng ta đi thang chi quốc ngâm suối nước nóng như thế nào đây? Yamanaka Vie đề nghị đến. Được a. Ngược lại đã vảnh Madara. Pakura không chút do dự đáp ứng. Chúng ta đây đi đi. Tiểu Ngân, cái này mấy ngày khổ cực ngươi. Sau đó có thời gian tái hảo hảo báo đáp ngươi. Được, Via, gặp lại, gặp lại. Yamanaka Via ôm lấy Pakura cùng Tiểu Ngân cáo biệt. Pakura cũng không nỡ phất tay một cái. Trong chớp mắt, Yamanaka Via cùng Pakura liền đến Thang Chi Quốc. Hai người tùy tiện tìm một nhà ôn tuyền khách sạn. Yamanaka Via không muốn cùng người xa lạ cùng một chỗ ngâm suối nước nóng. Nhưng hắn lại muốn cùng Pakura cùng một chỗ phao. Cho nên dứt khoát bao hết ôn tuyền khách sạn. Yamanaka Via bao toàn bộ quán trọ. Lão bản mới đầu là không muốn. Nhưng nhìn đến bàn trả tiền sau đó. Lão bản thái độ lập tức 180 độ đại chuyển biến. Chủ động đi cùng còn lại khách nhân hiệp thương. Một lát sau, ôn tuyền khách sạn nguyên lai khách nhân đều mặt đầy bất mãn lục tục đi ra ngoài. Đám người đi quang sau đó, lão bản đem Yamanaka Via cùng Pakura mang vào trong khách sạn. Hai người vừa vào quán trọ, Yamanaka Via lưng trở nên lạnh lẽo, liền giống bị người nào nhìn chăm chú lấy một dạng. Yamanaka Via nhướng mày một cái, thả ra tinh thần lực cảm giác lấy chung quanh hết thảy. Có thể nhượng ý hắn bên ngoài là chung quanh cũng không có nhẫn giả khí tức. Yamanaka Via đối với chính mình giác quan thứ 6 vẫn là vô cùng làm tướng tin. Mới vừa rồi tuyệt đối có người ở trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Nghĩ tới đây Yamanaka Via đối với. Đúng, Pakura nói đến. Pakura, ta có chút chuyện, đi ra ngoài xuống. Hả, vậy ta đi trước đổi đồ tắm. Yamanaka Via liền vội vàng ngăn cản. Chờ xuống, vẫn là chờ ta trở lại đổi lại đi. Pakura có chút kỳ quái nhìn Yamanaka Via, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Từ ôn tuyền khách sạn xuất hiện, Yamanaka Via đem trong không khí lượng nước ngưng kết thành hai viên tiểu băng khối. Yamanaka Via khống chế lấy khối băng bay đến chân hắn dưới. Sau đó dùng khối băng đem hắn kéo lên. Trên không trung, Yamanaka Via mở ra Seragon, phát hiện cái kia rình coi người. Ôn tuyền khách sạn phòng. Một cái tóc trắng trung niên nam nhân, chính xuyên thấu qua phòng khe hở liếc trộm lấy Pakura, khuôn mặt trên còn mang lấy nụ cười thô bỉ. Yamanaka Via sắc mặt thiết thanh nhìn xem Jiraiya, hừ lạnh một tiếng, không khí chung quanh ngưng kết thành từng viên băng thiên bản, hướng thẳng đến Jiraiya bắn tới. Jiraiya nhìn thẳng nồng nhiệt, đột nhiên cảm giác phía sau một cổ cường đại hàn khí. Jiraiya sắc mặt đại biến, hai tay kết ấn, mái tóc dài màu trắng trong nháy mắt đem thân thể của hắn vây quanh. Yamanaka Via băng thiên bản đều bị tóc hắn ngăn trở. Người nào dám đánh lén bản tiên người? Ngăn trở Yamanaka Via công kích sau, Jiraiya từ phòng bò dậy, kêu lên đến, là ta, Jiraiya đại thúc, người chính là vô sỉ như vậy. Vô sỉ? Bản tiên người là tại lấy tài liệu. Người tên hỗn đản này. Vừa thấy mặt đã quấy rầy bản tiên người lấy tài liệu. Lúc này ảnh hưởng ta sáng tác. Yamanaka Via nghe vậy sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng nói đến. Jiraiya đại thúc. Người biết rõ người lấy tài liệu đối tượng là ai chăng? 1669-2634 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.